Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 46, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cẩn, vai phải của Trình Tuyển bị mảnh vỡ của lọ Inkwell rơi đất quẹt nên bị thương. Trong tình thế cấp bách, Nguyễn Thu Thu làm gì có thời gian để ý đến lọ Inkwell rơi xuống, may mà có quần áo ngăn cản nên mới không có nhiều miếng thủy tinh đâm vào trong da. Nguyễn Thu Thu càng xem càng lo lắng. Trình Tuyển đã được đi xử lý vết thương, Từ Bích Ảnh bị ngất cũng được kéo đi cấp cứu, may thay chỉ là tụt huyết áp. Người vẫn hôn mê bất tỉnh, đang truyền dịch chắc chỉ lát nữa là tỉnh. Nguyễn Thu Thu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui làm Đồ Nam hoa mắt chóng mặt. Đồ Nam không khỏi buồn cười nói, chị dâu chị gấp cái gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Việc này là tại chị, lúc đầu Nguyễn Thu Thu có cơ hội chạy trốn, là do chính cô dây dưa không quyết mới để cho Trình Tuyển bị tai bay vạ gió. Nếu là lúc bình thường, thân thể linh hoạt thì tốt rồi, đằng này cô lại ngồi trên ghế cả một ngày trời, thân thể cũng cứng ngắc đến mức không thể động đậy, yếu đến mức Từ Bích Ảnh chỉ dùng một tay đẩy là ngã được. Nghe Đồ Nam nói, Từ Bích Ảnh thông qua đã Tiểu Phương để vào công ty, quan hệ của Tiểu Phương và mấy nhân viên bảo an không tệ, trong một khoảng thời gian ngắn, Đồ Nam đã sa thải mấy tên bảo an. Cảnh sát hỏi thăm tình huống của bọn họ, Nguyễn Thu Thu thành thật trả lời. Bọn họ lấy đoạn camera giám sát trên tầng, chờ Từ Bích Ảnh tỉnh lại làm ghi chép, sau đó trở về sẽ xem xét lại đoạn video. Bởi vì cũng không tạo thành tổn thương trực tiếp với Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển bị thương không nặng nên hành vi của Từ Bích Ảnh chưa đến mức phải ngồi tù. Nguyễn Thu Thu chỉ muốn cách xa Từ Bích Ảnh một chút, cô ta điên rồi, ai mà biết lúc nào sẽ trở thành chó dại cắn bậy vào ai. Trình Tuyển ra, Đồ Nam đang muốn tiến lên thì bị Nguyễn Thu Thu chen một cái, lảo đảo, lúc này mới ngượng ngùng sờ sờ đầu. Phòng trừng đại boss cũng không hy vọng cậu xông lên trước, không bằng cho hai vợ chồng người ta chút không gian thì tốt hơn. Anh ổn không, không có việc gì chứ, có đau không, không thương tổn đến gân cốt chứ, cánh tay còn dùng được không? Nguyễn Thu Thu thật sự bị dọa đến phát sợ, nếu như tay của Trình Tuyển xảy ra vấn đề gì, đối với anh chính là chuyện cả đời, cho dù cô có cố gắng đền bù như thế nào cũng không thể cứu vãn. Vết thương của Trình Tuyển nhìn thì rất dọa người nhưng thực tế vết thương lại rất nông, mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại, lúc này đau cũng không đau. Nhưng anh nhìn Nguyễn Thu Thu suốt quãng đường đều lo lắng căng thẳng. Vẻ mặt bình đạm lập tức chuyển thành nhíu mày. Đau quá, nhanh, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Khát nước không, tôi đi lấy cho anh. Được, Đồ Nam trợn mắt há hốc mồm. Đây, đại boss quá vô sỉ. Trình Tuyển uống nước ấm, Nguyễn Thu Thu bận trước bận sau chăm sóc anh, chỉ thiếu nước đặt anh nằm ở trên giường đi ngủ. Đồ Nam thấy vậy, cơ mặt co giật liên tục, lại bị ánh mắt chết chóc của đại boss quăng tới, đầu đầy mồ hôi, giả vờ tôi không thấy gì, tôi không nghe gì, tôi không biết. Đúng lúc này, y tá tiến vào thông báo với bọn họ Từ Bích Ảnh tỉnh. Trình Tuyển vô thức đứng dậy, Nguyễn Thu Thu đè anh lại, dỗ dành anh như dỗ trẻ con. Anh cứ ngồi ở chỗ này đi, đừng nhúc nhích, một lát nữa là chúng ta có thể trở về rồi. Đồ Nam, khục, Trình Tuyển, chị dâu chị ở đây trông coi đại boss, bên kia cũng không phải chuyện gì to lớn, em đi qua nhìn một chuyến là được. Góc truyện audio.com, rồi, Nguyễn Thu Thu, thế nhưng, không có việc gì, không có việc gì, giao cho em đi. Nguyễn Thu Thu đưa mắt nhìn Đồ Nam đi sang phòng bệnh khác. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Từ Bích Ảnh chỉ mím chặt môi, không nói một lời, nhìn chằm chằm trần nhà. Cho đến khi Đồ Nam vào cửa, cô ta mới khôi phục thần trí, không dám tin nhìn Đồ Nam. Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề. Đối mặt với Từ Bích Ảnh, Đồ Nam không hoạt bát thân mật như đối với Nguyễn Thu Thu. Ánh mắt cậu lạnh như băng, liếc mắt qua là có thể khiến cho lòng người phát lạnh. Tôi mặc kệ lý do của cô là gì, thắc mắc cái gì, nhưng cô phải hiểu, cô đã tự ý xông vào gia trường, còn suýt chút đả thương người khác. Trình Tuyển là ông chủ thần bí đúng không? Đúng không, Từ Bích Ảnh hoàn toàn không để ý đến cậu, mặt mũi trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi muốn gặp Trình Tuyển. Tôi muốn gặp anh ta. Cô ta kích động lên, ống truyền dịch trong suốt phun lên dòng máu màu đỏ, y tá bên cạnh vội vàng đè tay cô lại, kêu cô ta tỉnh táo lại. Nguyễn Thu Thu là một tên lừa đảo. Cô ta có khác tôi chỗ nào đâu chứ, là cô ta chỉ ngụy trang tốt hơn tôi thôi, các người đừng để cô ta lừa gạt. Cô ta vốn là muốn ly hôn, chắc chắn là cô ta biết Trình Tuyển có nhiều tiền như vậy nên mới không ly hôn. Đồ Nam mặt không đổi sắc nói với đồng chí cảnh sát bên cạnh đối. Tìm bác sĩ giám định trạng thái tinh thần của cô ta đi, tôi hoài nghi cô chứng hưng cảm và hoang tưởng ảo giác, có lẽ cô ta thích hợp ở trại an dưỡng hơn, đợi khôi phục rồi hãy ra. Tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động thường liên quan đến rối loạn lưỡng cực. Sự nghi ngờ không thực tế về người khác hoặc cảm giác bị bức hại. Mức độ cực đoan có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Được rồi, sáng mai liên hệ bác sĩ. Một bên khác, Nguyễn Thu Thu đang bóc cam cho Trình Tuyển. Trình Tuyển ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bệnh, chờ Nguyễn Thu Thu đem quả cam dâng đến tận miệng. Anh yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu hết sức chuyên chú lột quả cam, nhìn không chớp mắt Nguyễn Thu Thu bị nhìn chằm chằm, không tự nhiên cô trừng Trình Tuyển. Nhìn cái gì vậy, Trình Tuyển, sợ em ăn mất quả cam. Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển, lột sạch sơ trắng nhé. Nguyễn Thu Thu, tôi khuyên anh nên làm người lương thiện, cảm ơn. E ngại việc Trình Tuyển bị thương, lại còn là lỗi của cô nên cô không thể làm ra hành động gì quá phận với Tuyển. Nếu như dựa theo thói quen bình thường, Nguyễn Thu Thu đã sớm cầm một cái búa thiên thạch đập một phát vào đầu anh để anh chết quách đi cho rồi, đâu còn để anh ở không đi gây sự thế này chứ. Cô trừng mắt lột sạch quả cam, đưa cho Trình Tuyển. Trình Tuyển tỏ vẻ vô tội, một tay không tách múi được. Nguyễn Thu Thu không thể nhịn được nữa, đang định nổi giận, Trình Tuyển lập tức nhíu mày lại, yếu ớt kêu lên. Bả vai đau quá, hình như là bị thương đến xương cốt rồi. Được rồi, cô nhịn. Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn tách từng múi cam ra, đặt trên tay anh, Trình Tuyển lúc này mới yên lặng thỏa mãn ăn cam. Sao lúc ấy anh cứ một mực ôm tôi không buông, anh bị váng đầu à? Sau đó Nguyễn Thu Thu nhớ tới, lúc đó vẻ mặt Trình Tuyển đích thật là quái lạ. Anh cứ giống như cá rời nước vậy, bóp chặt eo của cô, suýt làm cô tắc thở. Nguyễn Thu Thu xém nghĩ là Trình Tuyển có ý với cô, bằng không thì ôm chặt như vậy làm gì? Trình Tuyển trầm mặc một lát nói. Không có váng đầu, không phải là anh lo lắng cho tôi. Gocchuyenaudio.com, đó chứ, Nguyễn Thu Thu chế nhạo anh. Ừ, Nguyễn Thu Thu, tôi biết mà anh sẽ không. Hà hà hà, cô sừng sốt không ngờ Trình Tuyển lại dựa theo lời của cô mà trả lời. Trong suy nghĩ của Nguyễn Thu Thu, trong thế giới của Trình Tuyển căn bản là không có hai chữ yêu đương, đối với chuyện này, cô và Tiêu Phiền nhất trí với nhau, hai người đều cho rằng Trình Tuyển có thể sinh sản vô tính tự mình sinh đẻ ra con cháu để nối tiếp hương hỏa. Bởi vậy cô đã ngay lập tức loại bỏ khả năng Trình Tuyển thích cô. Nguyễn Thu Thu, anh ra vẻ đứng đắn như thế làm gì? Đừng để tôi cảm thấy anh thích tôi chứ. Lòng bàn tay Trình Tuyển cầm quả cam, múi cam mềm mại dán chặt làn da ẩm ướt, anh muốn nói ra những lời nói trong lòng. Một giây sau, Nguyễn Thu Thu nhíu lông mày, nói. Vậy sẽ rất tệ, ánh mắt của anh hơi ngừng lại. Trình Tuyển còn chưa kịp hỏi vì sao, Đồ Nam đã đẩy cửa ra, đi tới nói. Cô gái kia cứ như bị điên ấy, còn muốn gọi Cố Du tới. Nếu như Cố Du và chuyện này có quan hệ, vậy em sẽ không tha cho cậu ta. Không có liên quan gì tới người khác, cô ta chỉ là muốn tới tìm chị cho hả giận thôi. Cho dù như thế nào, cô ta đều phải gánh chịu hậu quả. Tùy tiện làm người khác bị thương, nói đi là đi sao? Chỉ là, Đồ Nam buồn rầu nhìn về phía Trình Tuyển, đại boss em nhất thời lỡ mồm rồi, anh nói phải làm sao bây giờ? Trình Tuyển lấy lại tinh thần. Nét mặt của anh rất lã đạp, giọng điệu chậm rãi. Lộ rồi thì lộ thôi. Cách chương.